Thần nông tiểu y tiên. Chương 554, vô sỉ là người vô sỉ giấy thông hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô sỉ, Tiếu Mộng Y chính là cảm thấy đến không gì sánh được bi phẫn thời khắc. Dương Tuấn nhưng là phát ra một đạo hừ lạnh, rất là khinh thường nói. Ở trên thế giới này, người bất vô sỉ, cũng sẽ bị người khác lấy vô sỉ là phương thức đối đãi. Cho nên, người nếu như muốn thật tốt còn sống, tự cần phải làm được vô liêm sỉ. Như vậy ngươi tài năng vĩnh viễn đứng ở thế bất bại. Đủ rồi. Đối với Dương Tuấn lại còn có thể lấy loại này vô sỉ phương thức giải thích chính mình vô sỉ. Tiếu Mộng Y trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy không nói gì. Chỉ đành phải hướng về phía hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Nói, người đến cùng muốn ta làm gì đó. Không ngại nói thẳng, ta thật phi thường chán ghét loại này buồn chán trò chơi. Hắc hắc, cụ thể làm gì? Buổi chiều ta sẽ nói cho người biết. Liền này môn, không gặp không về. Dương Tuấn quỷ tiếu một tiếng. Căn bản cũng không cho Tiếu Mộng Y lấy bất kỳ cự tuyệt cơ hội. Liền cúp điện thoại, bí bo. Tiếu Mộng Y ngơ ngác cầm điện thoại di động. Nghe sóng điện đầu kia thỉnh thoảng âm thanh bận. Trong lòng trong lúc nhất thời loạn như một đoàn loạn ma. Mơ theo, làm sao rồi? Người không thoải mái sao? Sắc mặt thật không tốt. Không được cho ngươi thả nửa ngày nghỉ. Trở về nghỉ ngơi cho khỏe xuống. Tiếu Mộng Y chính đứng ngẩn người ở chỗ đó. Bên tai lại truyền tới Lương Phi kia thanh âm quen thuộc. N. Q. Ôn. T. Du. I. E. N. T. Hi. C. H. Cốt. N. T. O. Không có. Không có. Đột nhiên nghe được Lương Phi thanh âm. Tiếu Mộng Y cả người trên dưới phẳng như bị sấm sét đánh chúng bình thường dùng mình một cái. Xoay chuyển lâu mới phản ứng được. Rất khó chịu mà nói với Lương Phi. Lương Tổng, có thể là tối hôm qua ngủ không được ngon giấc. Ta buổi chiều cũng không có chuyện gì. Có thể đi trở về sớm một chút sao? Ha ha, không phải là mới vừa nói sao? Cho ngươi thả nửa ngày nghỉ. Nhìn ngươi hiện tại trạng thái cũng không được khá lắm. Về nhà nghỉ ngơi cho khỏe. Nhìn đến Tiếu Mộng Y bộ kia quẫn bách dáng vẻ. Lương Phi dửng dưng một tiếng. Vẻ mặt ôn hòa nói với nàng. Được, tốt, cảm ơn Lương Tổng. Cái kia ta đây, ta bây giờ đi trở về. Tiếu Mộng Y là tới trong đó điệp. Nhưng là không nghĩ đến Lương Phi vậy mà như vậy tín nhiệm chính mình. Điều này làm cho nàng trong lòng thỉnh thoảng sẽ xông lên một loại mãnh liệt cảm giác có tội. Cảm giác mình thật xin lỗi Lương Phi. Hiện tại gặp lại Lương Phi như thế thông cảm thuộc hạ. Nàng càng là vừa cảm kích vừa thẹn, vội vã rồi nói một câu sau đó, cũng không đợi Lương Phi trả lời, liền xoay người chạy, nhìn nàng bóng lưng, Lương Phi chân mày không khỏi khẽ nhíu lên, chợt lại không khỏi phát ra khẽ than thở một tiếng, đang mong đợi ngươi trở lại, ta tiểu bảo bối, đang mong đợi ngươi ôm, ta tiểu bảo bối, Lương Phi chính nhìn chằm chằm Tiếu Mộng Y bóng lưng ngẩn người. Đột nhiên trong điện thoại di động truyền tới một trận dồn dập tiếng chuông. Cầm lấy điện thoại di động vừa nhìn, chỉ thấy biểu hiện trên màn ảnh là một tổ xa lạ số điện thoại di động. Lương Phi chỉ coi là lường gạt điện thoại, nhất thời liền đem hắn cho nhấn diệt. Cũng khó trách, ở nơi này kỳ lạ thế đạo, tên lường gạt quả thực so với số trùng còn nhiều hơn. So với con ruồi còn muốn làm người ta chán ghét. Mỗi ngày hướng Lương Phi trên điện thoại di động rút đánh xa lạ trong điện thoại. 10 cái ngược lại có 7-8 cái là tên lường gạt đánh tới. Đang mong đợi ngươi trở lại. Ta tiểu bảo bối. Đang mong đợi ngươi ôm. Ta tiểu bảo bối. Nhấn diệt điện thoại sau đó. Lương Phi vốn là cho là kia tên lường gạt nhất định sẽ buông tha. Ai có thể nghĩ đến hắn vừa mới treo. Du dương tiếng nhạc lại độ vang lên. Lương Phi lại nhìn một cái, nhưng là không nói phát hiện, gọi điện thoại tới, vẫn như cũ còn là mới vừa rồi vị kia. Lao, hiện tại tên lường gạt xem ra còn đều là thật chuyên nghiệp sao? Như thế kiên nhẫn không bỏ, không nói trước đối phương đạo đức vấn đề, vẻn vẹn phần này tinh thần, còn ngược lại khá là làm người ta kính nể sao? Lương Phi mặc dù không biết nói gì, nhưng hiện ở loại tình huống này. hắn lại không thể tắt máy. Coi như là lại lần nữa ấn cái này điện thoại gọi đến. Nói không chừng đối phương còn có thể đánh tới. Không có biện pháp bên dưới. Hắn chỉ đành phải bất đắc dĩ nghe điện thoại. Câu thứ nhất chính là rất chán nản nói. Này, lão huynh, chúng ta nói hưu nói vượn. Người chính là vội vàng ôm người một chút nghề nghiệp. Là nhân viên ngân hàng. Tới nói cho ta biết ta thẻ ngân hàng tại ngoại cảnh bị người trộm ca. Vẫn là ta bảy đại mẫu thân bát đại di xảy ra tai nạn xe cộ. Muốn ta khẩn cấp giao tiền đi qua. Đối mặt Lương Phi này mới vừa nghe điện thoại liền tới như vậy cái đột nhiên tập kích. Sóng điện đầu kia hiển nhiên có chút ứng phó không kịp. Yên lặng thật lâu, mới nghe được một cái rất có tư tính nữ tử tiếng cười nói. Ha ha, Lương tiên sinh ngài nói giỡn. Ta không phải tên lường gạt. Ta là Cảnh Thiên tên phủ tiêu thụ. Lần này gọi điện thoại cho ngài. Là căn cứ ngài tháng trước tại chúng ta nơi này lưu lại khách hàng trong tài liệu đánh tới. Cảnh Thiên tên phủ, nha, đúng đúng đúng, ngươi là Trương Tiểu Thư chứ? Trương Tiểu Thư ngươi tốt, nghe được cái này quen thuộc tên. Lương Phi trong lòng không khỏi động một cái. Sửng sốt một hồi, lúc này mới hiểu, nguyên lai, từ lần trước tự mình ở trong nhà tu luyện, thiếu chút nữa bị muội muội Lương Hân khám phá bí mật sau đó. Lương Phi liền muốn trong thành mua phòng nhỏ. Vì vậy hắn liền mượn bận rộn thời gian đến mấy phòng lớn sản thương nơi đó đi dạo một vòng. Cuối cùng nhìn đến ở vào thành Nam Cảnh Thiên tên phủ nhà hình thật hài lòng. Chỉ là khi đó Cảnh Thiên tên phủ đồng thời công trình đã bán hết sạch. Hai kỳ chưa bắt đầu phiên giao dịch. Vì vậy, Lương Phi liền lưu lại điện thoại di động của mình dãy số. Yêu cầu bắt đầu phiên giao dịch lúc. Để cho tiêu thụ Trương Tiểu Thư lại gọi điện thoại thông báo chính mình. Phải là ta, nghe được Lương Phi nhớ tới chính mình. Trương Tiểu Thư Hân vừa nói đạo. Lương tiên sinh, hiện tại chúng ta Cảnh Thiên tên phủ hai kỳ tòa nhà đã chính thức bắt đầu phiên giao dịch bán. Hôm nay tới sẽ có đủ loại ưu đãi gửi đi. Không biết Lương tiên sinh hiện tại có thời gian hay không sang đây xem một hồi. Nguyên lai là như vậy à. Nghe nói chính mình vừa ý Cảnh Thiên tên phủ cuối cùng khai bán. Lương Phi thật cao hứng. Suy nghĩ một chút, cảm giác mình hiện tại cũng không có chuyện gì. Liền gật đầu cười nói. Được rồi, ta tới liền lập tức. Cúp điện thoại, Lương Phi liền ra công ty. Lái xe chạy thẳng tới Cảnh Thiên tên phủ. Cảnh Thiên tên phủ ở vào Tân Dương thành Nam khu vực trung tâm. Nơi này hoàn cảnh thanh tịnh và đẹp đẽ. Tại toàn bộ khu nhà ở phía sau, còn có một cái thiên nhiên hồ lớn vờn quanh. Không khí cực kỳ mới mẻ. Có thể nói ở nơi này xi măng cốt thép chỗ xây dựng thành thị trong rừng rậm. Một chỗ khó được thiên nhiên tịnh thổ. Tuy nói nơi này giá phòng không tiện nghi, nhưng Lương Phi coi trọng. Chính là nơi này thanh tịnh và đẹp đẽ hoàn cảnh. Hơn nữa chung quanh giao thông tiện lợi. Trường học. Thị trường chờ cứng nhắc thiết bị đầy đủ mọi thứ. Càng trọng yếu là, nơi này cách công ty cũng không xa. Về sau hắn coi như là ở chỗ này mua nhà. Qua lại cũng cực kỳ phương tiện. Không dùng được 15 phút. Lương Phi liền xe chạy tới Cảnh Thiên tên phủ bán cao ốc phòng khách. Nắm giữ hơn 100.000 phương kiến trúc diện tích Cảnh Thiên tên phủ. Hoàn toàn có thể cũng coi là thành Nam đại hình khu nhà ở mà này. Cũng bất quá là một, hai kỳ công trình mà thôi. Theo phía chính phủ tự xưng. Sau đó trong vòng mấy năm, sẽ lục tục mở mang 3-4 kỳ công trình. Diện tích sẽ so với một, hai kỳ lớn hơn. Cảnh Thiên tên phủ lão tổng quả nhiên không hổ là tài đại khí thô. Khác không nói, chỉ là cái này hai kỳ bắt đầu phiên giao dịch nghi thức. Liền làm cực kỳ oanh động. Không chỉ có mời nổi mấy vị một đường minh tinh tới trợ trận. Hơn nữa mở ra đủ loại chính sách ưu đãi. Nhìn qua cũng xác thực làm lòng người động. Cũng chính bởi vì hắn trước một bước cuồng oanh loạn tạc vậy tạo thế hành động. Hôm nay này mở một cái bàn. Dẫn dắt lên oanh động hiệu ứng hết sức rõ ràng. Toàn bộ bán cao ốc nơi trước cửa. Vậy mà bài nổi lên một nhánh đội ngũ thật dài. Đương nhiên, những thứ này tới xếp hàng. Tuyệt đại đa số nhưng cũng không phải thật sự là tới mua phòng. mà phần lớn đều là chút ít bác gái các đại thẩm. Các nàng tới nơi này mục tiêu chẳng qua là tới lĩnh một ít bất động sản công ty miễn phí phát ra gạo cùng dầu salad mà thôi. Lương Phi cũng không phải tới chiếm tiện nghi nhỏ, tự nhiên cũng không cần đi xếp hàng, trực tiếp thẳng vượt qua chen chúc đám người, trực tiếp tiến vào bán cao ốc bên trong đại sảnh. Hiện tại quốc nội giá phòng hiển nhiên đã hư cao đến sắp nổ mạnh mức độ, chân chính muốn mua nhà, nhưng là căn bản là không mua nổi. Coi như là Cảnh Thiên tên phủ vị trí địa lý tốt như vậy, chỗ tụng bố chính sách ưu đãi tốt như vậy, chân chính tới mua nhà nhìn phòng, nhưng là lác đác không có mấy. Lớn như vậy bán cao ốc trong phòng khách, nhưng là cũng không thấy có mấy người. Cách trương